Xuyên nhanh công lược, chương 81, Vương Phi bảo bối 6. Góc truyện audio.com. Tiểu Mai là tâm phúc của Mễ Lạc Tranh, tất nhiên đã biết trước phần lớn kế hoạch. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi khiếp sợ trong lòng. Đại công tử dường như đã khác hẳn trước kia. Không chút do dự bày mưu tính kế ra tay ngoan độc với ả sen nhi chó cậy gần nhà kia. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không bị ai ức hiếp nữa. Từ mộ nào để cho Tần thị đổi ý, ngay lập tức huy động 3 người còn lại vào phòng Mễ Lạc Tranh đóng gói tất cả đồ đạc. Ngắm nghía căn phòng một hồi cũng xem như hài lòng, chưa đầy nửa canh giờ toàn bộ đồ đều đã gói ghém xong xuôi. Từ Trạch nhìn đồng y phục cũ rách mà ngứa cả mắt, ghét bỏ vứt sang một bên. Thành ra loại đi một mớ nên chỉ còn vỏn vẹn 2 dương đồ nhỏ. Hàn Duyệt và Tần Thị nhìn động tác của huynh đệ từ ra mà căm hận đến nghiến răng. Nhất là Hàn Duyệt, rõ ràng ông đã tới đây từ lâu. Nhưng đám Từ Thành vẫn kiên quyết không chịu chào hỏi. Há chẳng phải là không để ông vào mắt sao? Từ mộ đại biểu ca là người cơ trí nhất trong 4 huynh đệ từ ra. Im lặng quan sát sắc mặt bọn họ mà trong lòng nở nụ cười chào phúng. Phải à, chúng ta chính là không tôn trọng ông như vậy đấy. Rồi làm sao, có giỏi thì đi tố cáo với thánh thượng đi, từ ra ta sợ ông chắc, dọn xong rồi nhỉ, vậy, chúng ta đi thôi. Vừa ra tới trước đại môn Mễ Lạc Tranh đã thấy Hàn Mẫn Nguyệt ôm mặt vội vã đi ra. Trông dáng vẻ hai mắt dương dương kia là đủ biết hết 8-9 phần 10. Là ả đã biết chuyện nha hoàn Sen Nhi bị mình hại chết rồi. Hàn Mẫn Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Mễ Lạc Tranh. Tức khắc lửa hận vụt tăng đáy, mắt tràn đầy uất hận. Nhanh tay rút cây roi ra từ bên hông ra, hung hăng quất mạnh về phía cậu. Tiểu tiện nhân, ta quất chết ngươi. Nhưng có võ trạng nguyên Từ Thành ở đây há được như ý, chủy thủ lập tức xuất kích, hàn quang lóe lên. Roi mây đứt thành hai nữa, rơi xuống từ giữa không trung. Xong lại xem như không có chuyện gì. Trở về xoa đầu vị biểu đệ đang trong tình trạng hoảng hốt kia. Nhưng chớp mắt khi quay đầu ra sau lưng nhìn về phía phu thê Hàn Duyệt liền thay đổi. Ngữ điệu lạnh lùng cảnh cáo nói, Hàn Quốc công, trước kia chúng ta không rõ thì chẳng trách, nhưng bắt đầu từ ngày hôm thì mọi chuyện khác xưa rồi. Biểu đệ là con cháu Từ gia ta, một khi có người ức hiếp đệ ấy chính là kẻ thù với toàn bộ Từ gia. Bao gồm cả ngài. Quốc công Hàn Duyệt cũng không ngoại lệ, dứt câu còn cố tình nhìn thẳng vào mặt ông ta tỏ vẻ khiêu khích. Hàn Duyệt căm hận cực kỳ, nhưng sự việc hôm nay vốn là ông ta sai trước. Lại để người ta bắt tận tay, đối lý khó cải. Thành ra chỉ có thể chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ niềm nở tươi cười mà tiễn bọn họ rời đi. Mễ Lạc Tranh vẫn bày ra bộ dáng thấp thỏm lo âu. Bàn tay bám chặt vào ống tay áo đại biểu ca Từ Mộ. Nhị biểu ca thì đứng bên hông, Từ Trạch và Từ Phục thì ngay phía sau lưng. 4 người bọn họ hợp nhất thành bức tường thành bao phủ biểu đệ ở bên trong. Cả 3 đều có xe ngựa của mình, riêng Từ Thành lại khác biệt, từ nhỏ đã thích võ công, ngồi xe cảm thấy rất gò bó nên không thích. Cưỡi ngựa tự do tự tài, lại thoải mái nên thường dùng. Mễ Lạc Tranh ngồi chung xe với Từ Mộ, bầu không khí yên tĩnh đến vi diệu. Là người thân ruột thịt với nhau nhưng đã xa cách mười mấy năm. Vừa mới gặp lại khó trách chưa thể thân cận ngay được. Bản thân Từ Mộ trong lòng tuy hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần. Không sao, bây giờ bồi dưỡng tình cảm hẳn còn kịp mà. Trong lúc biểu ca thất thần thì cậu cũng đang âm thầm quan sát. Vị thái độ ý này kết cục kiếp trước chỉ có thể phán một câu giỏi. 2 năm sau sẽ đảm nhiệm chức cao nhất ở Đại Lý Tự Khanh, kiêm luôn trụ cột của Tân Hoàng trong tương lai. Cả 4 huynh đệ từ ra tương lai tiền đồ về sau của thực là phong quang vô hạn. Cái đùi vàng to lớn này chỉ có kẻ ngu mới từ chối mà thôi. Phủ Trạch Từ gia nằm ở phía tây kinh thành, 3 chữ phủ thái phó do đích thân hoàng đế ngự bút. Khỏi phải nói là cao quy và danh vọng đến mức nào. Lần đầu gặp lại thân nhân sau nhiều năm xa cách, Mễ Lạc Tranh không khỏi có chút hồi hộp. Hơi cúi đầu, hai tay xoắp góc áo bày ra bộ dáng bối rối lo âu. Tử Mộ ngồi đọc xong đối diện nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn vị biểu đệ này. Trông sắc mặt cậu ửng đỏ thì cảm thấy rất thú vị. Của thật xinh đẹp động lòng người ấy vậy mà ngoài kia lại đồn mỹ nhân thành mẫu dạ xoa của thực mắt mù cả lũ. Là do họ chưa được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của biểu đệ mà thôi. Khoảng chừng một nén hương xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Xuyên qua tấm vải mảnh mễ lạc tranh có thể thấy rõ phủ thái phó bề thế đến mức nào. Nhìn nét chữ ngự trị giữa môn bảng như long giữa loài người. Là đủ hiểu được sự coi trọng của hoàng thượng dành cho Từ gia sâu tới mức nào. Ba huynh đệ Từ Thành xuống xe trước đứng trước đại môn chờ cậu. Mễ Lạc Tranh được đại biểu ca đỡ xuống xe, vừa định dắt cậu vào nhưng lại bị vùng ra. Chưa kịp đợi Từ Mộ lên tiếng hỏi thì Mễ Lạc Tranh đã quỳ xuống dập đầu. Ngữ điệu kiên định khẩn cầu nói ngoại tôn Hàn Nhạc y bất hiếu. Miện ba quỳ chín lạy bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Đám Từ Thành bị hành động của này làm cho bất ngờ. Mắt thấy cậu sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng liền thoáng bối rối không biết làm sao. Từ Mộ nhanh trí khuỷu tay huýt nhẹ vào bả vai Từ Phục. Đánh mắt vào phía trong phủ, tứ đệ Ngộ Ý cật đầu xong thì nhanh chân chạy như đòi mạng trước ánh mắt nhòm ngó của toàn bộ người hầu. Thái phó lão gia tử cùng lão phu nhân thì cũng chẳng nhàn hạ gì cho cam. Hai ông bà thấp thỏm luôn dõi mắt ra ngoài xem thử đám nội tôn đã về hay chưa. Ngay lúc này thì bóng dáng Từ Phục nhanh như tên bắn phóng vào trong sảnh đường. Hậu của té gấp làm đổ bàn trà của tổ phụ, khiến nó vỡ nát bắn cả lên y phục họ. Ui trời ơi, Phục Nhi cái tên tiểu tử thối nhà con làm cái trò gì vậy hả? Lão phu nhân giật mình lấy khăn tay ra lau mặt cho lão gia tử. Vừa làm vừa mắng, Từ Phục thở không ra hơi gấp gáp nói tổ phụ. Không xong rồi, biểu đệ Nhạc y đòi ba quỳ chín lại bước vào sảnh đường. Cái gì, là thật sao? Phó lão gia tử đứng bật dậy to giọng hỏi. Thật, con nói thật mà, Từ Phục nằm ngửa ra sàn tay đặt lên ngực thở gấp nói. Không liên tuyên nữa, hai ông bà liền dìu nhau nhanh chân đi ra ngăn cản ngoại tôn quỳ bái. Cậu lúc này đã vào tới giữa sân, sau lưng là ba huynh đệ Từ Mộ muốn ngăn cản nhưng không được. Thái phó lão gia tử bước lớn tới trước mặt cúi người nâng Mễ Lạc Tranh dậy. Khóe mắt đỏ hoe không biết nói gì hơn cả, hai ông bà im lặng khóc giang tay ôm chặt cậu vào lòng. Nghiêm trang như Từ Thành cũng bị cảnh này cảm động đến rơi nước mắt. Hóa ra đoàn tụ thân nhân lại hạnh phúc đến nhường này. Bàn ăn bữa trưa của thực vô cùng phong phú, mười mấy món đầy ắp, cả nhà bao gồm tất cả các thúc bá và bá mẫu ngồi vây quanh chia ra hai bàn lớn. Mễ Lạc Tranh tất nhiên ngồi giữa hai người lão gia tử và lão phu nhân. Nghe bốn huynh đệ Từ Mộ kể lại mà tức giận đến sôi máu. Tam bá quát lớn, đòi mang đao sang Hàn phủ xử lý hai người kia nhưng bị lão gia tử ra lệnh nghiêm lại. Y Nhi giờ đã trở về gia tộc rồi, là người của Từ gia thằng bé sẽ không phải chịu uất ức nữa. Còn về đám giả nhân giả nghĩa kia, hư, quân thủ trả thù 10 năm chưa muộn mà lão gia tử ánh mắt kiên định nhìn về phía Từ Bác Văn biểu ý an ủi. Cố kìm nén cơn tức giận nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu lại càng nóng rực hơn. Đúng lúc này thì quản gia từ ngoài cửa tiến vào. Trên tay cầm một tấm thiếp vàng kim chói sáng, đi tới bên cạnh lão gia tử mà thủ thỉ vào tai ông. Lão gia tử gật đầu, cầm lấy tấm thiếp gỡ ra thì lại kinh hoàng giật mình đến đơ người. Mễ Lạc Tranh nhanh tay cầm tấm thiếp từ dưới đất lên. Trái ngược với ngoại tổ phụ, dòng chữ trên tấm thiếp lại khiến cậu vui vẻ suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhiếp chính vương Mộ Dung Huyền và 80 vạn đại quân mất tích 15. Năm trước vẫn còn sống, đang trên đường khởi giá hoàn triều, Mộ Dung Huyền cửu hoàng tử cùng Trung Mẫu Phi là Hoàng Quý Phi Tô Thị với đương kim thánh thượng. Nhỏ hơn người tận 10 tuổi, năm đó trong trận chiến tranh giành ngai vàng, phụ hoàng hai người bị thân tín phản bội suýt nữa thân tử mạng vong. Phản tặc tràn vào cấm cung âm mưu giết chết tất cả phi tần và ấu tử của hoàng đế. Hầu như toàn bộ đều bỏ mạng dưới kiếm phản tặc, Riêng hai huynh đệ Mộ Dung Chấn và Mộ Dung Huyền nhờ sự trợ giúp của Thái Phó thành công thoát khỏi cửa tử. Trốn ở Thâm Sơn cùng Cốc tròn 6 tháng thì tin tức phản tặc bị diệt truyền tới. Thái Phó Lão Gia Tử lập tức lên đường hồi kinh, đến khi trở về chỉ thấy một mình Phụ Hoàng cô đơn ngồi giữa đại điện. Không hề thấy bóng dáng mẫu phi hay hoàng tử công chúa nào. Hóa ra tất cả đều đã bỏ mạng vào ngày hôm đó rồi. Mẫu phi vì muốn giúp hai người thêm thời gian chạy trốn nên chủ động ra mặt đánh lạc hướng phản tặc. Hậu của tất nhiên là cũng bỏ mạng, là hai vị hoàng tử cuối cùng của Đại Duyệt Vương Triều. Tất nhiên sẽ chọn một trong hai làm thái tử Đông Cung. Mộ Dung Huyền trải qua cửa tử vừa rồi. Từ sâu trong thâm tâm đã sinh ra cảm giác cực kỳ chán ghét với ngai vị hoàng đế. Chủ động quỳ xuống xin nhường lại chức thái tử cho đại ca mình. Mộ Dung Chấn biết mình tài năng hay suy luận thao lược đều thua vị đệ đệ này cả khoảng lớn. Nhưng hắn không ganh ghét ngược lại còn cảm thấy có lỗi. Luôn cho rằng bản thân đã cướp ngai vị của đệ đệ. Không lâu sau đó phụ hoàng hai người băng hà. Mộ Dung Chấn chính thức lên ngôi hắn lập tức viết thánh chỉ phong Mộ Dung Huyền làm nhiếp chính minh vương. Có quyền lực ngang bằng hoàng đế, có quyền chạm trước tấu sau. Mộ Dung Huyền xưa nay lạnh nhạt và cực kỳ ít nói. Lúc tiếp thánh chỉ cũng không lộ ra chút cảm xúc dư thừa. Khiến người ta khó mà đoán được trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì. Vào 15 năm trước khi vừa tròn 15 tuổi liền chủ động xin đi đánh thổ phiên. Chiến thần ra trận một lần liền diệt sạch hang ổ bọn chúng. Nhưng cũng từ đó mà biến mất không thấy tung tích, y như bốc hơi khỏi thế gian. Hoàng đế cho người tìm kiếm suốt 3 năm trời nhưng không thấy tin tức. Bất lực buông xuôi, nhưng linh cảm máu mủ tương thông. Hoàng đế không nghe lời triều thần khuyên can bất chấp giữ lại chức vị và phủ đệ của nhiếp chính minh vương. Mỗi ngày đều có người ra vào trông nom dọn dẹp như thể y vẫn đang ở đây vậy. Mất tích suốt 15 năm, không ngờ hôm nay lại bất ngờ trở về, là một trong những người được hoàng đế tin tưởng nhất nên tin tức của Từ gia nhận được luôn sớm nhất triều đình. Nguyên nhân sâu xa mà y và hơn 80 vạn đại quân mất tích suốt 15 năm tất cả mọi người ai cũng không rõ nguyên nhân. Lần này trở về là phúc hay họa cũng chẳng đoán trước được gì. Nhưng cậu không quan tâm, với Mễ Lạc Tranh mà nói chỉ cần là y thì tất cả mọi thứ còn lại cậu đều cam nguyện chấp nhận. Cách chương.